9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 423, có chủ tịch Lục che chở. Góc truyện audio.com, sau khi rời khỏi khu hạnh phúc, Mạc Hân Hy cười khổ hỏi Bạch Vĩ Hạo, chủ tịch Bạch, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Chỉ còn một tuần nữa là chương trình được phát sóng rồi. Bạch Vĩ Hạo đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thời gian, trở lại công ty họp trước khi hết buổi trưa phải chọn được một phòng tân hôn cùng loại khác, sau đó dùng thời gian 7 ngày để hoàn thành phần trang trí và quay chụp. Tôi đã nói chuyện với đài truyền hình rồi, không có vấn đề gì hết. Dùng 7 ngày để trang trí một phòng tân hôn, hai mắt Mạc Hân Hy sáng lên, chủ tịch Bạch anh được lắm, đây quả thực là một điểm bán hàng đột phá đấy. Bạch Vĩ Hạo nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô thì lắc đầu, quả nhiên hai người đúng là vợ chồng tôi. Còn tưởng rằng cô sẽ kinh ngạc than thở, cảm thấy thời gian quá ngắn không thể nào làm kịp, không ngờ cô cũng giống như ông chồng tư bản nhà cô, cảm thấy đây là một điểm bán hàng đột phá. Ai nha, không phải người một nhà thì không bước vào cùng một cửa mà. Bạch Vĩ Hạo rưng rưng xúc động, cả hai nhanh chóng quay trở lại công ty tổ chức một cuộc họp tạm thời để bàn bạc về việc lựa chọn căn nhà tiếp theo tham gia vào tiết mục trang trí miễn phí. Tuy nhiên, dù liên tục lựa chọn mấy nơi mà cư dân mạng đăng ký nhưng mãi vẫn không chọn được nơi nào quá phù hợp. Có cái không phù hợp với chủ đề lần này, có cái tuy phù hợp nhưng địa chỉ lại không phải ở Hà Thành, thời gian chắc chắn không kịp. Có cái mặc dù ở Hà Thành, nhưng chủ nhà lại đang đi công tác xa, không thể nào hợp tác quay chụp với đài truyền hình. Bạch Vĩ Hảo, không ngừng lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, dựa người vào lưng ghế, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có nhiều thời gian, trong phòng họp tất cả mọi người đều cúi đầu. Đào Lệ Mẫn nhìn Bạch Vĩ Hảo, giọng nói có chút bất mãn, trong vòng một tuần, lựa chọn xác nhận khách hàng, thiết kế bản vẽ, hoàn thành trang trí, điều này quả thật đúng là mơ mộng viển vông. Sau khi cô ta nói xong thì lại liếc mắt nhìn Mạc Hân Hy, lần này Tổng Giám sát Lam là người tự chịu trách nhiệm toàn bộ về dự án trang trí miễn phí hợp tác với đài truyền hình. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Tổng Giám sát Lam không có gì để nói sao? Lúc này Mạc Hân Hy vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính xách tay trước mặt, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh căn nhà của Tùng và Hồng Vi. Sáng nay Tùng đã đến tìm cô, bản vẽ trang trí về cơ bản đã được xác. Định, anh ta và Hồng Vi là một cặp quen nhau từ thời trung học và sẽ nhanh chóng kết hôn, rất phù hợp với chủ đề của số này. Nếu như chọn nhà của Tùng và Hồng Vi thì tăng ca làm việc trong vòng một tuần sẽ không thành vấn đề. Cô mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi đầy khiêu khích của Đào Lệ Mẫn. Đào Lệ Mẫn nhìn thấy cô cả buổi không lên tiếng, nghĩ rằng cô không có lời nào để nói, cũng không nghĩ ra cách nào, cho nên khóe miệng của cô ta nhếch lên đắc thắng, nhìn chằm chằm Mạc Hân Hy nói tiếp. Tổng Giám sát Lam thế này là không có gì muốn nói sao? Cũng đúng thôi, bất kể Tổng Giám sát Lam làm sai chuyện gì, gây ra tai họa gì, đem đến cho công ty bao nhiêu thiệt hại thì chỉ cần có Chủ tịch Lục ở đây, sẽ không có ai dám nói gì hết. Sau khi cô ta nói xong thì dừng lại một chút nhìn đồng nghiệp. Phụ trách dự án trang trí miễn phí cùng với Mạc Hân Hy lần này, trong giọng nói có chút tức giận bất bình, cô là vợ của Chủ tịch Lục, không có ai dám chỉ trích cô. Nhưng mà đối với những nhân viên bình thường đã làm việc chăm chỉ bấy lâu nay, ban đầu họ nghĩ rằng nếu chương trình này có thể được phát sóng thành công, khiến độ nổi tiếng của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú được nâng lên thì họ sẽ được nhận thêm một khoản tiền thưởng. Cách chương,